Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538, chương 539, cái này mê muội không đơn giản a. Vương Bình nhìn ra được, Thẩm Bảo Bảo phản ứng không phải làm bộ, cặp mắt kia thanh tịnh như nước, trừ hoang mang cùng ngạc nhiên, không có chút nào tạp chất. Có câu nói rất hay, ánh mắt là tâm linh cửa sổ. Thẩm Bảo Bảo là một người bình thường, dù là tại Oscar cũng lừa gạt không đạt tới xưng vương, Vương Bình. Ai? Vương Bình thở dài, cảm thấy thất lạc. Ngọc Thư là hắn theo Minh Hà phế tích mang ra đồ vật. Ngọc Thư thân phận hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Não hải hiển hiện ký ức hình ảnh, kia là tại Minh Hà phế tích luân hồi lầu tầng 2. Vương Bình đứng tại tầng 2 một trước quầy, phía trên đặt vào một cái vật phẩm, rõ ràng là quyển sách kia. Cạnh bên đặt vào khối ngọc bài, viết có quan hệ với Ngọc Thư giới thiệu Tây Hoàng Thư. Một bản Tây Hoàng nhân tổ sách, Thẩm Bảo Bảo đối với nó có phản ứng, hoặc là đổi một loại cách nói khác. Bản này Tây Hoàng nhân tổ sách đối với Thẩm Bảo Bảo sinh ra phản ứng, tuyệt đối không đơn giản, không thể nghi ngờ. Thẩm Bảo Bảo hoặc là cùng Tây Hoàng nhân tổ tồn tại cái gì liên hệ, hoặc là chính là cùng Tây Hoàng nhân tổ quyển sách này có liên hệ gì. Tình huống nhường Vương Bình kinh hỉ sau khi, càng nhiều là gì, kinh hỉ là hắn vậy mà vô ý lại đạt được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thông tin. Thẩm Bảo Bảo chính là tin tức trọng yếu, khoản dị là Thẩm Bảo Bảo một người bình thường, làm sao lại cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước dính dáng đến. Cả hai không nói cái khác, đơn thuần chênh lệch thời gian cách mấy trăm vạn năm, chỉ là ngẫm lại, làm cho người không thể tưởng tượng. Đột nhiên, Trịnh Càn Châu dự định Vương Bình tiếc nuối suy nghĩ. Vương Bình ca, người quyển sách kia là cái gì? Nói đến đây, Trịnh Càn Châu thần sắc có do dự, trải qua ngắn ngủi trần chờ, cuối cùng lại hỏi một câu. Nó ngữ khí mang theo tia dị dạng ngạc nhiên, chấn kinh, ngươi có phải hay không biết rõ lão bà ta lai lịch? Còn tại lòng mang tiếc nuối Vương Bình thất, thần, bỗng nhiên nhìn hướng Trịnh Càn Châu. Càn Châu lão đệ, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Trịnh Càn Châu ngữ khí Vương Bình nghe được, hiển nhiên Trịnh Càn Châu biết chút ít Thẩm Bảo Bảo sự tình. Nếu không không có loại này dị dạng ngạc nhiên, hắn chấn kinh, có một loại quả nhiên, càng có một loại ngoài ý muốn, lại mang một ít ngoài ý liệu kinh hỉ. Trịnh Càn Châu gật gật đầu, ánh mắt trong vắt, ta trước đó cùng lão bà đụng phải này chủng loại giống như đặc thù tình trạng. Lời nói có chút, dừng lại, Trịnh Càn Châu sắc mặt nghiêm túc, kỳ thật tại vừa rồi. Lão bà ta còn tại thay quần áo thời điểm, ta liền muốn nói với ngươi những này, muốn thông qua hỏi một chút Vương Bình ca, xem ngươi là không phải rõ ràng lão bà ta lai lịch. Nghe vậy, Vương Bình đột nhiên nhớ tới mấy phút trước mình cùng Trịnh Càn Châu nói chuyện phiếm. Vương Bình hỏi Trịnh Càn Châu, lão bà hắn tựa như là người bình thường, hắn làm sao lại tìm người bình thường? Kia thời điểm, Trịnh Càn Châu cái trả lời tự mình vì cái gì tìm Thẩm Bảo Bảo làm vợ. Không có trả lời người bình thường. Xác thực nói, Trịnh Càn Châu tại Thẩm Bảo Bảo là người bình thường điểm này muốn nói lại thôi. Chỉ nói một nửa, không chờ hắn nói xong. Thẩm Bảo Bảo thay quần áo xong xuống lầu. Hắn cũng liền không đang nói xuống dưới. Người đụng phải cùng loại đặc thù tình trạng. Hoa Hồ ngạc nhiên. Lập tức đến hào hứng, không kịp chờ đợi tiến lên. Ngươi cái gì thời điểm gặp được loại này đặc thù tình trạng? Tại cái gì địa phương gặp được? Lúc ấy đặc thù tình trạng là thế nào? Còn có, ngươi vì cái gì trước ngươi sẽ nhớ nói với ta những lời này? Loại chuyện này không phải hẳn là cùng ngoại nhân nói sao? Ngươi ta mới nhận biết không bao lâu. Vương Bình miệng tựa như súng máy, cộc cộc cộc không ngừng, nguyên lai tưởng rằng không cách nào thu hoạch được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thông tin. Ai biết rõ liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Chuyện này nói rất dài dòng. Nói rất dài dòng. Vậy liền từ từ nói. Không vội. Vương Bình hồi phục. Ta cái gì cũng thiếu. Chính là không thiếu thời gian. Ngươi nói với ta cái một năm nửa năm đều được. Dù sao ta mới 25 tuổi. Lập tức Vương Bình, Thẩm Bảo Bảo, Trịnh Càn Châu ba người ngồi tại ghế sofa. Vương Bình rất là từ người nhà pha trà. Đưa cho Bảo Bảo, Trịnh Càn Châu một người một ly trà. Đối với cái này, Trịnh Càn Châu dở khóc dở cười. Vương Bình thật đúng là không làm ngoại nhân a. Ta sẽ nhớ cùng Vương Bình ca nói những này. Chủ yếu là bởi vì ta nghe nói Vương Bình ca có thể tại Minh Hà sống sót. Minh Hà rất đặc thù, mà ta lão bà gặp được tình trạng cũng rất đặc thù. Cho nên ta đang suy nghĩ không chừng Vương Bình ca ngươi biết một chút cái gì. Trịnh Càn Châu chính xác. Vương gật đầu, Minh Hà sống sót xác thực phi thường đặc thù. Có thể nói trên đời duy nhất. Lập tức, Vương Bình có chút suy đoán. Khẽ mở mồm miệng. Xem ra lão bà ngươi gặp được tình trạng cũng phi thường đặc thù a. Theo Trịnh Càn Châu nghĩ nói, với chính mình nguyên nhân, Vương Bình có thể phán đoán Thẩm Bảo Bảo gặp được tình huống tuyệt đối rất đặc thù. Đặc thù đến cơ hồ duy nếu không sẽ không bởi vì chính mình có thể xuống Minh Hà mà muốn tìm tự. Mình hỏi thăm, lúc này đợi, Trịnh Càn Châu lời nói truyền đến. Vâng. Lão bà ta gặp được tình trạng phi thường đặc thù. Sự tình phát sinh ở tháng trước. Ta khi đó cùng Bảo Bảo giảng giải âm khí bộc phát địa. Bảo Bảo rất hiếu kỳ sẽ hô hấp đồ vật là cái gì. Trịnh Càn Châu lộ ra vẻ lúng túng. Gãi gãi đầu. Bởi vì ta trước kia là gặp qua một lần sẽ hô hấp đồ vật. Cho nên tại lão bà đối với ta nũng nịu tốt mấy ngày. Ta không nhịn được nũng nịu liền mang nàng đi một cái hình âm khí bộc phát địa. Cái kia hình âm khí bộc phát địa là ta lần thứ nhất nhìn thấy sẽ hô hấp đồ vật địa phương. Ta quen thuộc nơi đó, có thể bảo đảm không cho lão bà thụ thương. Coi, Vương Bình hai con ngươi sáng lên, kém chút liền đứng dậy. Đệ muội không phải là cùng sẽ hô hấp đồ vật phát sinh cái gì đi. Trịnh Càn Châu không có nói rõ nguyên nhân, nhưng Vương Bình trước đủ loại sự tình, cùng Trịnh Càn Châu vừa rồi lời nói, hắn đã có chỗ phán đoán. Vương Bình rung động, Thẩm Bảo Bảo gặp được đặc thù tình trạng quả nhiên có thể cùng tự mình xuống Minh Hà đánh đồng. Một người bình thường liên lụy đến sẽ hô hấp đồ vật, chú định gây nên đuổi quỷ giới. Cổ lão âm khí bộc phát chấn động. Trịnh Càn Châu kinh ngạc, Vương Bình ca ngươi cái này đều có thể đoán được. Đề cập âm khí bộc phát địa, xác thực dễ dàng nghĩ đến sẽ hô hấp đồ vật, nhưng không nhất định liền có thể xác định Thẩm Bảo Bảo tham dự hội nghị hô hấp đồ vật có liên hệ. Dù sao mỗi cái âm khí bộc phát không đồng dạng, có không biết, Trịnh Càn Châu lại là phát hiện Vương Bình ngữ khí rất khẳng định, không phải ta có thể đoán được. Trên thực tế ta có thể xác định đệ muội tham dự hội nghị hô hấp đồ vật có quan hệ. Đó là bởi vì Ngọc Thư lai lịch. Nó là năm nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thứ nhất vị lưu lại một quyển sách. Một bản nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời điểm đọc sách. Cái gì? Trịnh Càn Châu không có Vương Bình như vậy định lực. Cả kinh đứng dậy, sắc mặt giật mình. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước lưu lại sách. Vương Bình ra hiệu Trịnh Càn Châu bình tĩnh giờ. Căn cứ ta được đến sách lai lịch giới thiệu. Đây là năm vị tổ tiên nhiều đời về trước thứ nhất vị lúc sau nhìn qua sách. Là vị kia nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời điểm thường xuyên xem một quyển sách. Về sau, vị kia nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước trở thành nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Hắn đem quyển sách này luyện chế thành Ngọc Thư lưu làm kỷ niệm. Trịnh Càn Châu rung động. Theo Vương Bình giảng giải Ngọc Thư lai lịch bắt đầu liền không có đình chỉ qua chấn kinh. hắn minh bạch là thập yêu Vương Bình có thể chính khẳng định lão bà sẽ cùng sẽ hô hấp đồ vật có quan hệ, chỉ vì sẽ hô hấp đồ vật dính đến người loại tổ tiên nhiều đời về trước. Truyền thuyết, sẽ hô hấp đồ vật chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Mà quyển kia Ngọc Thư, đồng dạng dính đến nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Trong lúc nhất thời, Vương Bình, Trịnh Càn Châu cùng nhau nhìn về phía Thẩm Bảo Bảo. Lúc này, hai người bọn họ cũng có thể xác định Thẩm Bảo Bảo cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có quan hệ. Vô cùng có khả năng chính là dính đến vị kia lưu lại ngọc sách nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Nhìn chăm chú lên Thẩm Bảo Bảo, Vương Bình sụt sịt cảm khái. Chính mình cái này mê muội không đơn giản a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.